Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, năm cục so tài, ngừng nước thành chữ, hời hợt một câu nói, trực tiếp đem tại chỗ tất cả mọi người cũng chọc giận. Liễu Phong Liễu Vân hai huynh đệ người trong mắt băng hàn. Liễu Anh Hơn lắc đầu liên tục, thiếu nàng từng đối với Ninh Giang như thế hiếu kỳ, bây giờ nghĩ lại thật là buồn cười. Liễu Thi Ý đôi mi thanh tú giống như trước khẽ nhăn lại. Ninh Giang là cuồng vọng, chính là tự tin, người ở chỗ này, tình cảm quân chúng xúc động, thấy không, câu nói đầu tiên có thể khí thành như vậy, cũng là không có độ lượng người, khó thành châu báu, Ninh Giang không thèm để ý mọi người thái độ. Đối với Liễu Hiến Ngọc nói một câu, người này thằng nhãi danh, nếu nghĩ muốn tìm chết mà nói. Chúng ta thành toàn ngươi. Liễu Phong thanh âm lạnh như băng. Nghĩ muốn cái gì trò chơi. Tùy các ngươi nghĩ, Ninh Giang lão thần khắp nơi. Khẩu khí dễ dàng, mọi người hung hăng trợn mắt nhìn Ninh Giang một cái. Sau đó tụ cùng một chỗ thảo luận, ước chừng nửa nén hương sau. Thảo luận có kết quả. Tổng cộng 5 cục, mỗi bên có so sánh với pháp. Mỗi một cục, cũng là 1 vạn nguyên thạch tiền đánh cuộc. Về phần Ninh Giang. Còn đánh bạc mạng của mình, nếu là đánh cuộc, ta tới thêm giờ điểm có tiền, ta cầm cái, áp Ninh công tử thắng, tỷ lệ đặt cược 1-1, Liễu Hiến Ngọc cất cao giọng nói. Ninh Giang sớm liền cùng nàng đã nói, trước mặt người khác mà nói cũng đừng có gọi hắn tiên sinh. Mọi việc đê điều làm chủ, ha ha, Liễu Hiến Ngọc, ngươi là nghĩ cho chúng ta tặng không nguyên thạch. Chúng ta cầu cũng không được, Liễu Phong cười to, ngu xuẩn, Liễu Hiến Ngọc trong lòng hừ lạnh, những người này nếu là được chứng kiến Ninh Giang bất phàm. Sợ rằng một cái cũng muốn khiếp sợ, bất quá như vậy cũng tốt, nàng có thể nhân cơ hội kiếm tiền một khoản. Đối với Ninh Giang, nàng là có tuyệt đối tín nhiệm ni, Ninh tiên sinh, ta cầm cái thắng sau. Chúng ta một người một nửa, Liễu Hiến Ngọc nhích tới gần Ninh Giang bên tai. Thổ khí như lan, nhỏ giọng nói, bực này thân mật tư thái, quả thật khiến rất nhiều người âm thầm cau mày, suy đoán lên Ninh Giang cùng Liễu Hiến Ngọc đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Bằng hữu, tình lữ, ta áp 200 nguyên thạch, ta áp 400 money, ta áp 300 money, nhiều hơn. Phần nửa người toàn bộ tới áp rót, những thứ này Liễu gia đệ tử từng người giá trị con người xa xỉ. Xuất thủ khoát xước, có hơn 60 người áp rót, nguyên thạch cao gần 2 vạn 1, nếu Ninh Giang thắng, Liễu Hiến Ngọc toàn bộ thắng, nếu thua, Liễu Hiến Ngọc liền muốn bồi ra 2 vạn 1, Thi Ý, ngươi không đi chơi một thanh sao? Không được, Liễu Thi Ý lắc đầu, nàng còn đang ngắm nhìn, Liễu Hiến Ngọc đối với Ninh Giang như thế tự tin, chẳng lẽ Ninh Giang trên người, thật có cái gì đặc thù? Dù sao ngay cả Liễu Nguyên Long cũng phải làm cho nàng đi thân cận Ninh Giang. Nàng không thể bất cẩn trọng. Ván đầu tiên bắt đầu áp rót xong sau. Theo Liễu Vân thanh âm rơi xuống. Một cái tên là Liễu Phi Nam Tử đi ra. Ván đầu tiên, so đấu vũ kỹ. Bất quá loại này so đấu. Có chút khác loại, quy củ là các làm cho đối phương thi triển một môn phàm cấp cực phẩm vũ kỹ. Sau đó hai người riêng của mình đem đối phương vũ khí tiến hành hoàn nguyên. Người trước đi, Liễu Phi thái độ lạnh lùng, Ninh Giang cũng không khách khí, thi triển đại bát phong kiếm, bén nhọn như mưa sa, vừa vội vừa nhanh, viên mãn vũ khí, cũng là có chút bản lãnh, tại chỗ không ít người trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh dị. Có thể đem một môn vũ khí tu luyện tới viên mãn, không phải là chuyện dễ. Trong bọn họ cũng có chừng rất ít người mà thôi. Liễu Phi sau khi xem xong, trong đầu suy tư một trận, sau đó căn cứ Ninh Giang kiếm pháp, hoàn nguyên đại bát phong kiếm ni hắn cũng là kiếm tu, hơn nữa chính là hậu thiên sơ kỳ võ giả. Bất quá loại này tỉ thí, hơn coi trọng tư chất, cùng tu vi quan hệ cũng không phải đại, tư chất cao người, học tập năng lực mạnh, hoàn nguyên độ dĩ nhiên là cao. Trên thực tế, một chút cao thủ đang chọn đồ đệ thời điểm, chính là dùng biện pháp như thế, thi triển một môn vũ kỹ, nhìn người có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, đạt tới yêu cầu liền trở thành đồ đệ, không đạt tới liền mất đi tư cách. Khúc khích suy, Liễu Phi trường kiếm đâm thẳng, kiếm thế bén nhọn, trong không khí tất cả đều là kiếm minh có tiếng. Đã có ba phần hoàn nguyên độ, Liễu Vân nhìn hồi lâu sau. Nói, ba phần hoàn nguyên độ, như thế tư chất đã là thượng đẳng, coi như là để cho hắn trên. Hắn đoán chừng mình cũng liền hoàn nguyên bốn phân, Liễu Hiến Ngọc trong lòng cũng làm ra phán đoán, cho là tự thân có thể hoàn nguyên bốn năm phân chừng. Tốt lắm, phía dưới đến phiên ta, Liễu Phi trường kiếm run lên. Kiếm hoa đoá đoá, kiếm thế khinh linh như mây trôi, từng chiêu từng thức, cũng tràn đầy mềm nhẹ ý. Phàm cấp cực phẩm vũ kỹ, Lưu Vân kiếm pháp, có người nhẹ giọng nói. Đây là Liễu gia một môn kiếm pháp, một bộ kiếm pháp diễn luyện sau khi hoàn thành. Liễu Phi ngạo nghễ nói, người nếu như có thể hoàn nguyên ba phần, liền tính ta thua, ba phần. Ninh Giang từ chối cho ý kiến, lấy năng lực của hắn. Đừng nói ba phần, liền tính hoàn toàn hoàn nguyên đi ra ngoài cũng dễ dàng. Hơn nữa Liễu Phi chẳng qua là đem này môn kiếm pháp luyện đến đại thành. Nếu là ở Ninh Giang trong tay, lập tức chính là viên mãn. Nhưng làm như vậy mà nói, quá kinh thế hãi tục. Huống chi, hắn một khi biểu hiện quá kinh người, đem những này người hù đích không dám cùng hắn đối với đánh cuộc mà nói. Hắn còn thế nào kiếm tiền nguyên thạch, xem trọng Ninh Giang xuất kiếm, kiếm như Lưu Vân, hết lần này tới lần khác chập trùng, phiêu hốt không chừng, tám phần hoàn nguyên độ. Liễu Vân khóe mắt vừa kéo, không dám tin, hèn hạ, Liễu Hiến Ngọc, ta nhớ được này môn Lưu Vân kiếm pháp ngươi đang ở đây luyện khí cảnh thời điểm cũng tu luyện quá. Nhất định là ngươi từng tại người này trước mặt trước thi triển qua. Hắn đã sớm vô cùng quen thuộc, cho nên mới có thể một chút hoàn nguyên ra tám phần. Liễu Phong phẫn nộ quát, tại chỗ rất nhiều người gật đầu, bọn họ giống như trước không tin Ninh Giang chỉ dựa vào nhìn một lần. Là có thể hoàn nguyên tám phần Lưu Vân kiếm pháp, thua không nổi cũng đừng có chơi, Liễu Hiến Ngọc lười giải thích. Nàng hiểu liên tính giải thích cũng vô dụng, chỉ có nàng rõ ràng. Hoàn nguyên tám phần Lưu Vân kiếm pháp bị cho là cái gì? Ninh Giang nhưng là thi triển qua viên mãn bài vân kiếm. Mặc dù chỉ là một kiểu, có thể phẩm cấp là huyền cấp. Lần này ta nhận thức chồng, Liễu Phi lạnh lùng trừng mắt Ninh Giang. Trong lòng cho là bại bởi Ninh Giang là bởi vì Liễu Hiến Ngọc. Không cần đắc ý, lần này coi như ngươi vận khí tốt. Phía dưới còn có bốn cục, Liễu Phong sắc mặt âm trầm, ni ván này Ninh Giang thắng đi một vạn nguyên thạch, cộng thêm những người khác áp rót hai vạn nhất nguyên thạch. Này hai vạn một, Ninh Giang cùng Liễu Hiến Ngọc một người một nửa. Rất nhanh, ván thứ hai bắt đầu, Liễu Hiến Ngọc như cũ đại lý. Về phần ván đầu tiên thất lợi, cũng là không có mọi người nhiệt tình biến mất, ngược lại càng muốn đem thua trận kiếm tiền trở lại. Cuối cùng, đặt cược nguyên thạch đạt đến 2 vạn 5 money ván thứ 2. So sánh với chính là đối với binh khí khống chế, cùng Ninh Giang tỷ thí người gọi Liễu Kỳ, người này là Liễu gia một vị thương thuật cao thủ. Dùng là binh khí là một cây trường thương, Liễu gia cũng không phải là kiếm đạo thế gia, gia tộc bên trong học và vân vân đều có, tỷ như Liễu Nguyên Long, hắn tinh thông nhất chính là trưởng pháp. Liễu Hiến Ngọc thì đối với kiếm tình hữu độc chung, cho nên lựa chọn tu luyện kiếm pháp. Cuộc tỷ thí này rất đơn giản, một loạt cây nến theo thứ tự triển khai, tổng cộng 36 cái. Sau đó dùng binh khí trong tay điểm diệt ánh nến, đồng thời lại không thể thương tổn được cây nến bản thân. Ba cái hô hấp bên trong, xem ai điểm diệt nhiều hơn. Liễu Kỳ tay cầm trường thương, thân thể một ngồi chồm hổm. Chân cưỡi ngựa bước, cả người giống như cưỡi một liệt mã. Hắn sâu hít sâu, tập trung tinh thần, một tay bưng trường thương, cánh tay trầm ổn vô cùng. Uống, một tiếng chợt quát, Liễu Kỳ cánh tay càng chợt phóng, mũi thương hàn quang lóe lên, uy thế chi mãnh liệt, có thể đem người đâm đối với xuyên. Ba cái hô hấp bên trong, súng của hắn tiêm liên tục không ngừng, nhanh chóng dưới thậm chí xuất hiện ảo ảnh. Liên tiếp đâm đi ra 25 thương, túc túc 23 cái ánh nến bị điểm diệt, còn có 2 cây thất bại. lợi hại, điểm diệt một cây ánh nến không khó. Khó khăn chính là liên tục điểm diệt. Này cần chính xác nhập vi lực khống chế, như thế thương thuật. Khoảng cách nhân thương hợp nhất, chỉ sợ cũng chỉ thiếu chút nữa, cái gọi là nhân thương hợp nhất. Cùng nhân kiếm hợp nhất là giống nhau cảnh giới. Nhân kiếm hợp nhất chính là dĩ thân ngự kiếm. Liễu Hiến Ngọc chính là cảnh giới này, được gọi là kiếm đạo thiên tài. Đạt tới loại cảnh giới này người, chiến lực cũng có đề cao. Đồng dạng là tiên thiên cảnh, Liễu Vân tuyệt đối không phải là Liễu Hiến Ngọc đối thủ. Dưới mắt cái này Liễu Kỳ, thương thuật khoảng cách nhân thương hợp nhất chỉ thiếu chút nữa. Ván này, ta không tin hắn còn có thể thắng. Trừ phi hắn là nhân kiếm hợp nhất, kiếm pháp tinh tế nhập phi, Liễu Phi hừ nhẹ. Đối với ván đầu tiên bại bởi Ninh Giang, hắn còn canh cánh trong lòng, mà Liễu Hiến Ngọc cơ hồ muốn cười ra tiếng. Cùng Ninh Giang tỉ thí binh khí, quả thực là không biết tự lượng sức mình, lấy tâm ngự kiếm cảnh giới. Trừ phi là Văn Hàn Thành ở chỗ này, mới có tư cách cùng Ninh Giang vừa so sánh với. Ánh nến một lần nữa đốt sau, Ninh Giang thần sắc bình tĩnh, trường kiếm vừa ra, ba cái hô hấp bên trong liên tục 30 kiếmani điểm diệt 29 cái cây nến. Một cây thất bại, hắn cố ý làm, thật to bảo lưu lại thực lực, nhưng là mọi người tại đây sẽ không như vậy nhìn, từng đạo kinh ngạc ánh mắt nhìn tới đây. Hừ, cũng là mất quên đi, nếu như nói Liễu Kỳ khoảng cách nhân thương hợp nhất chỉ thiếu chút nữa. Như vậy hắn khoảng cách nhân kiếm hợp nhất, liền chỉ kém nửa bước. Liễu Vân hừ lạnh một tiếng. Liễu Hiến Ngọc không cảm thấy bất ngờ, nàng đoán được Ninh Giang sẽ giữ lại thực lực, nếu không một khi hiển lộ ra lấy tâm ngự kiếm, còn ai dám cùng hắn so sánh với một đầu con cọp muốn cùng một đám cừu chơi đến cùng nhau. Nhất định phải trốn đi nanh vuốt, phủ thêm da dê, ai, bên kia, Liễu Thi Ý trong lòng than nhỏ. Thẳng đến trước mắt, nàng như cũ nhìn không ra Ninh Giang có cái gì ly kỳ nơi. Liền tính khoảng cách nhân kiếm hợp nhất chỉ kém nửa bước, cũng xa xa không đủ, trừ phi là chân chính nhân kiếm hợp nhất, dĩ thân ngự kiếm, nàng mới có thể đối với Ninh Giang có một chút coi trọng. Ván thứ hai, vẫn như cũ là Ninh Giang thắng, Liễu gia mọi người sắc mặt đã có chút khó coi, hai cục xuống tới. Bọn họ nhưng là thua không ít nguyên thạch, ván thứ ba, so đấu đối với chân khí khống chế, 1 vạn nguyên thạch, cộng thêm 2 vạn 3.000 nguyên thạch tiền đánh cuộc, trong rừng trúc, lấy tới một cái cự đại bể cá, cùng Ninh Giang tỷ thí chính là thân hình dạng nhỏ gầy nam tử. Da trắng noãn, tên là Liễu Lập, ta mặc dù luyện khí cửu trọng, tu vi cao hơn ngươi, nhưng lần này so đấu là chân khí khống chế. Cùng tu vi quan hệ không lớn, ngươi hẳn là không có điều gì dị nghị đi. Liễu Lập đạo, có thể, Ninh Giang chỉ có một chữ. Liễu Lập hừ lạnh một tiếng, đi tới bể cá trước mặt, hắn hai bàn tay so sánh với nữ nhân còn trắng còn non. Chậm rãi vươn ra, khoảng cách mặt nước 3 thước chừng dừng lại. Sau một khắc, chân khí trong cơ thể dâng, hướng hai tay đi. Nhất thời trong lúc, mặt nước được chân khí nhiễu loạn nổi lên từng vòng rung động. Làm người ta giật mình một màn xuất hiện, ở mặt nước trung tâm, nước chảy bắt đầu khởi động ngưng tụ, từ từ, thế nhưng hóa thành một cái, liễu chữ, ngưng nước thành chữ, chỉ này một tay, kỹ kinh tứ tỏa, lấy chân khí cách không nhiễu loạn mặt nước không tính là khó khăn. Nhưng là muốn khống chế mỗi một bó buộc nước chảy. Hóa vô hình vì hữu hình, đem ngưng tụ thành chữ, loại này lực khống chế, coi như là đại đa số tiên thiên cảnh cường giả cũng làm không được. Mọi người giật mình còn chưa kết thúc, chỉ thấy Liễu Lập hai mắt trợn tròn, tia máu chảy rộng, lên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong chum nước liễu chữ giống như là được vô hình dẫn dắt. Cánh theo trên mặt nước, chậm rãi đứng lên, giờ khắc này. Ngay cả là Liễu Hiến Ngọc, Liễu Thi Ý, Liễu Vân, Liễu Mật những thứ này Liễu gia nhân tài kiệt xuất, đều mặt lộ vẻ giật mình. Tốt, trong nháy mắt, cả sảnh đường ủng hộ. Hết chương.